Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, thiên đạo tuần hoàn. Cơ Chiến Thiên chết một khắc này, toàn thành đều quỷ dị yên tĩnh trở lại, vắng lặng một cách chết chóc, sở hữu mục quang đều nhìn về phía Lục Ly, khóa chặt cái kia thanh bào thanh niên, v kép. 8:1 zv. Bắt đầu từ hôm nay, người thanh niên này đem đứng tại nhân tộc đỉnh phong, trở thành nhân tộc đệ nhất nhân, nắm trong tay vô số người sinh tử, nắm trong tay vô số gia tộc phồn vinh cùng bại vong. Chấp pháp trưởng lão dừng một chút, vẫy tay một cái đem từng bầy trưởng lão tụ tập, sau đó hắn dẫn đầu một gối quỳ xuống quát khẽ nói: tham kiến điện chủ, tham kiến điện chủ. Mấy chục cái trưởng lão toàn bộ quát khẽ, tiếp lấy phía dưới vô số cường giả quân sĩ từng mảnh quỳ xuống. Thành nội vang lên như bài sơn đảo hải tiếng la: tham kiến điện chủ, đấu thiên đại đế khâm điểm tân nhiệm điện chủ. Mặc dù tuổi trẻ rất nhỏ, nhưng lại có thể diệt sát Cơ Chiến Thiên, Lục Ly đảm nhiệm điện chủ chi vị. Không ai dám chất vấn, Lục Nhân Hoàng không có quỳ, hắn không phải thí ma điện người, hắn cũng không biết vừa rồi đã sinh cái gì sự tình. Nhưng xem giờ phút này loại tình huống đại khái đoán được mấy phần. Trên mặt hắn lộ ra một tia vui mừng cùng tự ngạo, cũng có vẻ lúng túng, gia gia của hắn giờ phút này chính đối con của hắn quỳ xuống. Cái này không tưởng nổi a. Thái gia gia Tam Thái Công, Khương gia gia các ngươi mau mau đứng dậy. Lục Ly cũng chịu đựng không nổi. Hai cái là hắn lão tổ, một cái là Khương Khinh Linh gia gia. Hắn làm sao dám tiếp nhận bọn hắn cái này cúi đầu chấp pháp trưởng lão bọn người rất tự nhiên đứng dậy, còn lại trưởng lão cũng không dám đứng dậy, bởi vì trưởng lão Đường quyết nghị thông qua được, muốn đối phó Lục Ly. Bọn hắn mặc dù rất nhiều người đầu bỏ quyền phiếu, nhưng bọn hắn cũng không có đứng tại Lục Ly bên này. Nhao nhao quỳ thỉnh tội, đều đứng lên đi. Lục Ly tạm thời không tâm thanh toán những này trưởng lão, mà lại hôm nay chết trưởng lão đủ nhiều, Cơ Chiến Thiên một phái kia hệ trưởng lão gần như đều chết hết. Hắn mục quang nhìn về phía Cơ Mộng Điềm, thần niệm lại hướng thành nội quét tới. Khi hắn dò xét đến một tòa trong trang viên, Dương Hiên Điệp Phi Vũ Dương Vũ Quỷ Sát bọn người tụ tập cùng một chỗ. Giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua bên này lúc. Hắn trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý. Hắn nhìn qua Cơ Mộng Điềm nói ra: Cơ Mộng Điềm, lần này có bao nhiêu tham dự mưu hại kế hoạch của ta toàn bộ nói ra đi. Nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận làm người. Cơ Mộng Điềm tại lúc này ngược lại trở nên phá lệ bình tĩnh, nàng không cùng theo một đám trưởng lão quỳ xuống, mà là cứ như vậy lặng lặng đứng tại giữa không trung. Nàng lạnh giọng nói ra: được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Lục Ly cho thống khoái đi, ngươi muốn thống khoái không dễ dàng như vậy. Lục Ly cười lạnh, hướng Quân Gia Lão Cửu nhìn một cái. Cái sau thân thể lóe lên, tại Cơ Mộng Điềm còn không vội phản ứng trước đó vọt đến nàng bên người. Ách, Cơ Mộng Điềm cảm giác cổ mình bị một cái đại thủ nắm. Một cỗ kỳ dị năng lượng tiến vào bên trong thân thể của nàng. Thân thể mềm mại lập tức rung động, nàng biết giờ phút này nàng sợ là muốn tự sát cũng không được. Quả nhiên, Quân Gia Lão Cửu chế trụ Cơ Mộng Điềm. Sau đó một cái đại thủ bao trùm tại nàng trên thiên linh cái, bắt đầu cưỡng ép siêu hồn. Xong, lực toan đôi mắt triệt để ảm đạm xuống tới. Cơ Mộng Điềm bị siêu hồn, mọi chuyện đều không dối gạt được. Hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Tòng Long Quỷ Sát Dương Hiên bọn người đồng dạng khuôn mặt ảm đạm. Cơ Mộng Điềm là sự tình lần này chủ đạo người. Nàng bị siêu hồn, bí mật gì đều giấu giếm không được. Sau một lát, Quân Gia Lão Cửu thu hồi đại thủ, Hướng Lục Ly nhẹ gật đầu. Lục Ly phất phất tay nói, Khương trưởng lão, phái người cầm xuống Cơ Mộng Điềm, đi quảng trường chờ lệnh. Khương Thiên Thuận vung tay lên, một cái trưởng lão bay vụt mà đến, cầm xuống Khương Khinh Linh cùng sử dụng tù ma liên trói buộc. Mang xuống trong sân rộng, niệm danh tự đi. Lục Ly mặt không biểu tình, nhìn qua quân gia lão cửu. Sau đó hắn liếc nhìn Khương Thiên Thuận một chút nói ra. Chờ một chút niệm đến một cái tên, cầm xuống một cái, giống như dám phản kháng, trực tiếp lúc trước giết chết. Vâng, Lục Ly hiện tại là thí ma điện điện chủ, mệnh lệnh của hắn liền là tối cao ý chỉ, mà lại Lục Ly muốn thanh toán. Khương Thiên Thuận làm sao có thể quấy nhiễu, hắn còn hận không phải Lục Ly giết nhiều một số người. Lục Toan, quân gia lão cửu cái thứ nhất niệm đến danh tự lại là Lục Toan. Cái này khiến Lục Ly cũng hơi kinh ngạc, chấp pháp trưởng lão trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Mục quang đột nhiên hướng Tam Thái Công nhìn lại, Tam Thái Công thống khổ thở dài, đối chấp pháp trưởng lão khom người nói, là ta già nên hồ đồ rồi, Lục Toan không có tái tạo linh hồn, cầm xuống. Lục Ly quát lớn, Khương Thiên Thuận thân thể lóe lên tự mình đi một cái tòa thành bên trong đem Lục Toan cho sách ra. Lục Ly nhìn cũng không nhìn Lục Toan một chút, khua tay nói, dẫn đi, ha ha ha, Lục Toan cười ha hà, mục quang bình tĩnh nhìn qua Lục Ly nói, Lục Ly, ngươi khí vận rất mạnh, điểm ấy ta chịu phục, nhưng ta cũng chỉ phục ngươi điểm này. Có đôi khi khí vận cũng là thực lực một phần, thua liền là thua, không có lý do gì. Lục Ly lạnh lùng nhìn lướt qua Lục Toan, không còn nói nhảm, Dương Hiên, Tiêu Tòng Long, Quỷ Giác, Điệp Phi Vũ, quân gia lão cửu từng cái danh tự nói ra. Khương Thiên Thuận lập tức mang theo từng bầy trưởng lão bay đi, đem đám người kia toàn bộ cầm xuống, đều dùng tù ma liên khóa lại. Áp giải tại trên quảng trường chờ lệnh, rất nhanh, tham dự sự tình lần này các công tử tiểu thư đều bị bắt rồi. Còn thí ma điện trưởng lão còn có Cơ Chiến Thiên bọn người thì đã sớm đều bị giết. Lục Ly xác định không ai về sau, trầm giọng nói ra, ta nhiều hơn mấy cái đi. Dương Bất Xính, Quỷ Gia, Điệp Hoa bà, chính mình cút ra đây chịu chết đi. Hiu hiu hiu tương đương. Dương Bất Xính ba người theo một tòa viện bên trong đằng không mà lên, ba người trên mặt đều là đắng chát cùng ảm đạm. Dương Bất Xính mục quang xa xa khóa chặt Lục Ly nói, Lục Ly, những lời khác ta không muốn nhiều lời, chỉ cầu ngươi có thể buông tha Dương gia vợ con, dù sao bọn hắn là vô tội. Tốt, Lục Ly vung tay lên nói, ngươi yên tâm đi thôi. Ta Lục Ly có ân báo ân, có cừu báo cừu. Các ngươi chết rồi, cùng các ngươi tam tộc ân oán như vậy chấm dứt. Hy vọng điện chủ nói lời giữ lời. Điệp Hoa bà có chút chắp tay thân. Sau đó thân thể đột nhiên vô thanh vô tức hướng phía dưới đập xuống mà đi. Cuối cùng đập vào trên quảng trường. Chờ mọi người nhìn lại lúc, nàng đã khí tuyệt mà chết. Thiên đạo tuần hoàn. Báo ứng xác đáng a. Dương Bất Xính khe khẽ thở dài, đưa tay đối với mình đầu vỗ tới, Quỷ Sa đồng dạng đối với mình đầu trùng điệp vỗ. Hai người cũng từ giữa không trung đập xuống mà xuống, tự đập xuống tại Điệp Hoa bà bên người. Bà, Điệp Phi Vũ nước mắt như mưa chảy, khóc đến tê tâm liệt phế. Dương Hiên, Dương Vũ bọn người một mặt bi thống. Bất quá bọn hắn biết giờ phút này kêu khóc đã không có dùng, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn hắn. Khác, đừng, gào. Lục Ly nghe được một trận bực bội, gầm thét, Điệp Phi Vũ, năm đó ở tiểu chiến trường bên trong ngươi tự gào, đằng sau tại là luân hồi thành ngươi cũng là gào, lần này vẫn như cũ như thế, ngươi đã biết sợ hãi, biết cùng ta đối nghịch hạ tràng. Vì cái gì lần lượt tham dự vào lần lượt muốn mưu hại tại ta? Dương Bất Xính nói không sai. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. các ngươi tại mưu hại của ta kia một ngày, nên nghĩ đến lại có giờ phút này. Đây đều là các ngươi tự tìm. Khương trưởng lão, đem người phía dưới toàn bộ chém giết, không còn một mống. Khương Thiên Thuận mục quang hướng chấp pháp trưởng lão nhìn một cái, đem cái sau mặt không biểu tình, cũng không có cầu tình ý tứ, chỉ có cắn răng quát khẽ nói, toàn bộ chém giết, lập tức chấp hành. Chanh chanh tương đương, từng mảnh đao quang sáng lên. Tại toàn thành vô số người nhìn chăm chú phía dưới, 10 cái tôn quý đầu lâu bị một đao đánh xuống, 10 cái thiên chi kiêu tử kiêu nữ bị vô tình đồ sát. Mệnh tang hoàng tuyền, tiên huyết nhuộm đỏ quảng trường, hội tụ thành sông, mùi máu tươi gay mũi, thật lâu không tiêu tan thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.